Long Linh, chương 142, 142, Bạch Mã Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Tu Sâm đầu gối ném mạnh tại ma pháp sư Lan trong quần. Nơi đó có thể nam nhân sinh mạng a, như vậy một cái tinh thần mạnh mẽ. Đừng nói hắn còn chưa kịp phòng ngự, liền là toàn thân cứng rắn như đá. Cũng phải gọi hắn nửa ngày về chẳng qua vị đến. Lan bưng lại đũng quần, khom người quỳ gối dưới đất, nước mũi nước đều cấp cho bi thống đi ra. Nói xong đều nói không nên lời. Y Tu Sâm lại lần nữa giơ lên hắn tay trước tinh cương móng ngựa lại nặng nặng cúi tại hắn trên mặt. Lạnh lùng nói, ngươi che ta ma pháp kỹ năng, nhưng mà ta bản thân năng lực còn ở đây. Sau đó phi một loại hướng ái lị ti chạy, Lan đau đến răng thẳng run lên. Trên trán gân xanh đều bộc phát lên. Gái điếm, tiện nữ nhân, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lan vài cái đạp không? Bước lên không trung, hỏa ma pháp, bốc cháy tường lửa. Ma pháp đoàn trưởng bên trên tử thủy tinh chớp động. Cao tới vài mét hừng hực ngọn lửa tức thì tại Y Tu Sâm phía trước đốt. A, Y Tu Sâm nhanh chóng dừng bước lại. Trên mặt đất bên trên trượt vài mét. Suýt nữa nhảy vào lửa bên trong. Nàng nhìn thấy bên cạnh còn có một điều đường nhỏ, nhanh chóng đến bên kia tháo chạy. Tiện nhân, ta sẽ không để cho ngươi chạy. Ngọn lửa cử động nữa, lại ngăn cản Y Tu Sâm đường đi. Rất nhanh, bốn cái phương hướng đều khởi dậy tường lửa, giống như cái ngọn lửa lao lung đem hắn khốn trụ. Ma pháp sư Lan người nhẹ nhàng rơi xuống, tay trái một mực bưng lại hắn háng, cắn răng nghiến lợi căm tức Y Tu Sâm, vẻ mặt lại vừa thống khổ được nhanh khóc lên. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản, xuống tay ác như vậy. Y Tu Sâm nhìn chung quanh, hoàn toàn mất đi đường đi, tay bên trên cũng không có bất kỳ vũ khí, trong cơ thể ma pháp lực lượng đã hoàn toàn bị phong. Xú nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi. Ngươi cũng không phải chúng ta muốn người. Giết ngươi cũng không có quan hệ. Ma pháp sư Lan quả thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Y Tu Sâm gặp tránh là tránh không khỏi, đành phải cùng hắn gắng gượng chống đỡ. Phi đạp khởi, dậy, hai chân hướng hắn phóng đi. Ma pháp sư Lan mượn phong ma pháp lại phi tại không trung. Ta sẽ ngu như vậy, khiến ngươi đến công kích sao? À, muốn lại cho ta cái cơ hội. Ta nhất định muốn ngươi không đứng dậy được. Y Tu Sâm mặc dù ngoài miệng như vậy nói, lại cũng chỉ là tại khoe miệng lưỡi lực lượng. Trước mắt tình trạng thập phần nguy hiểm. Hắn không biết ma pháp, xuất môn tiền, trước, lại không mang cung tên vũ khí. Như bây giờ bị hắn khốn, chẳng khác gì là thành hắn công kích sống mục tiêu. Ma pháp sư Lan hai trừng mắt, giận không kiềm được, tâm lý nói thầm ma ngữ. Một đạo màu tím dòng điện từ hắn tử thủy tinh đoàn trưởng bên trong bắn ra. A, hừ, ha hả, ma pháp sư Lan nhịn đau cười lớn nói. Ta sẽ không, ta không biết dùng cao cấp ma pháp liền trực tiếp như vậy giết ngươi. Ta sẽ nhường ngươi đối với ta làm việc trả giá thật nhiều. Y Tu Sâm nhanh chóng hướng lui, ý đồ tránh né hắn ma pháp công kích. Hiện tại cho dù liều mạng chạy ra khỏi tường lửa vây quanh, mà như vậy chạy không thoát hắn ma pháp. Vẫn sẽ có đệ nhị cái, đệ tam cái tường lửa đem hắn ngăn lại. Có thể là ma pháp sư Lan tiểu ma pháp không đem. Trong chốc lát điện giật, trong chốc lát hỏa cầu thuật, trong chốc lát nhũ băng, trong chốc lát phong nhận, cái khác mạnh hơn sơ cấp ma pháp như lôi điện thẳng kích, quả cầu lửa bạo đạn càng là như loạn mưa một loại tàn phá bừa bãi. Làm đến Y Tu Sâm muốn tránh cũng không được, quả cầu lửa bạo đạn xung kích lực bà, nắm, Y Tu Sâm đụng ngã lăn trên mặt đất, ngọn lửa cháy làm cho nàng thống khổ không dứt. Cứ như vậy một lát sau, hắn trên người đã tràn đầy vết thương, ngoại trừ ngọn lửa cháy thương ngoài, thỉnh thoảng còn kèm theo điện giật mang đến tê liệt thống khổ. số nữ nhân, ma pháp sư Lan trống không bên trong huyễn xuất ra một cái 7-8 cm thô to đằng roi, phía trên tràn đầy đỏ tươi xước mang rô răng cưa. Đây là ngươi sở dĩ trả giá tội ác roi đài. Cái kia không trung rất dài đại roi tại ma pháp sư Lan sai sử dưới khua hướng về phía Y Tu Sâm, phía trên trường dài từng cây nửa tấc dài có độc xước mang rô một cái rút đến Y Tu Sâm trên người, sau đó như rằng co điều một dạng tại hắn trên người kéo xuống. A Y Tu Sâm hí liệt thiên trống không kêu thảm thiết. Cái loại này bị rằng co điều thống khổ không cần bản thân kinh nghiệm cũng có thể tưởng tượng được. Kia đằng roi xước mang rô bên trên, còn phân bí làm cho người ta đau đớn vô cùng nọc độc. Tuy không có làm cho người ta chí mạng, nhưng này chủng độc tố mang đến đau đớn, có thể làm cho người nổi điên. Y Tu Sâm kêu được vượt đau buốt tim gan, ma pháp sư Lan liền cười đến vượt vui vẻ. Hắn trên mặt biểu cảm đã trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi liền từ từ hưởng thụ đi. Nó sẽ không khiến ngươi dễ dàng chết đi. Bởi vì ta muốn đem ngươi thịt một tầng cạo xuống đến. Quét đến ngươi xương cốt, quét đến ngươi mẫn cảm nhất thần kinh. Ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì đây là ngươi nên được. Ba, ba. Roi thứ hai, roi thứ ba liên tiếp không ngừng rút đi lên. Mỗi một lần quất đều khiến Y Tu Sâm đau đến quất thẳng tới co giật. Đau đến hắn nước mắt nước mũi đều chảy ra. Quả nhiên, ta càng ưa thích thấy được nữ nhân cái này bộ dáng. Loại này tiếng kêu thống khổ so các ngươi tại giường bên trên rên rỉ thay đổi nghe. Càng có thể làm cho ta hưng phấn. Càng có thể làm cho ta cảm nhận được cao trào. Ha ha, ách, a, Y Tu Sâm cố nén giống như chết thống khổ. Trùng, hướng, chạy nhảy dựng lên, quăng ở ma pháp sư Lan mắt cá chân. Ma pháp sư Lan phù được không hề cao. Bị hắn một bả đem hắn kéo xuống. Ném hướng về phía tường lửa bên trong. Y Tu Sâm nhanh chóng hướng bên kia tường lửa phóng đi. Khinh thường. Ma pháp sư Lan theo ngọn lửa bên trong bay ra, tóc bị đốt rụi một bả, nhưng cũng không bị thương tích gì. Đừng hòng tháo chạy, trên mặt đất nhô ra cành cây, thoáng cái liền ngăn trở Y Tu Sâm bốn vó, thoáng cái đem hắn xít sao địa triền trụ liễu. Ma pháp sư Lan miệng đầy oán khí nói, ta nhất định khiến ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Rất nhỏ độc đằng cành quấn quýt lấy Y Tu Sâm một vòng quanh quẩn lên. Tựa như rắn dạng tại xoắn tại hắn tại chậm rãi di động. Y Tu Sâm mặc dù thân có áo giáp, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương trần trụi ở bên ngoài. Bị như vậy vừa loạn xoắn, quả thực như lột ra một dạng thống khổ. Ma pháp sư Lan bay vọt đến hắn bên trên phương. Ác cười nhìn đến hắn vẻ mặt thống khổ. Nhìn đến Y Tu Sâm không dừng run rẩy, không ngừng run rẩy, liền mắt đều lườm cái xem thường. Ở Y Tu Sâm cho rằng bản thân chết chắc rồi thời điểm. Vù một đạo lôi quang chớp chớp, một thanh dài dài tiêu thương quán xuyên trên bầu trời ma pháp sư Lan lồng ngực. Ma pháp sư Lan cúi đầu kinh ngạc nhìn bản thân ngực. Này, là ai? Hắn trên người ma pháp giận ngất dần dần ảm đạm đi xuống. Té rớt xuống tới, ngọn lửa tường vây từ từ biến mất. Y Tu Sâm trên người độc đằng cũng ngưng hoạt động. Là ai? Y Tu Sâm liều mạng ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa hắc ám bên trong. Một người thân hình dần dần xuất hiện ở nàng mi mắt bên trong. Áo mẫu, không chỉ là áo mẫu. Còn có rất nhiều bán nhân mã đồng bạn. Áo mẫu sử dụng kiếm chém ra Y Tu Sâm trên người độc đằng. Y Tu Sâm, là ta. Y Tu Sâm trong mắt nước mắt nhất thời chảy ra ngoài. Thật tốt quá, ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến rồi. Áo mẫu xít sao đem hắn ôm vào trong lòng bên trong. Đã không sao, qua đi. chung quanh bán nhân mã thú đều vui mừng nở nụ cười. Y Tu Sâm lau khô đóng băng nước mắt vui vẻ nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Áo mẫu nói. Hôm nay chạng vạng thời điểm. Ta một cái huynh đệ nói cho ta biết nói tại hỗn loạn đám người bên trong thấy được ngươi. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Không phải, Y Tu Sâm nói. Các ngươi đội buôn không phải đi rồi chưa? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Áo mẫu nhìn thoáng qua bản thân các huynh đệ. Khẽ cười nói. Bọn họ nói, nếu ngươi không gả cho ta, bọn họ liền không đi. Y Tu Sâm nước mắt nhịn không được lại lần nữa chảy ra. Lại một lần nữa ôm lấy hắn. Chung quanh bán nhân mã đều cùng hoan hô tước dược. Y Tu Sâm bỗng nhiên phát ra ái lị ti còn tại nguy hiểm bên trong. Nhanh đi cứu ta chủ nhân đi. Hắn khả năng đã gặp phải nguy hiểm. Tốt, các huynh đệ. Một cái bán nhân mã quát lên. Đi cứu áo mẫu vị hôn thê chủ nhân đi. Đi cách chương.